Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 135. Tất cả yên lặng trở lại, khí tức kia cùng với hỏa diện cùng nhau tiêu tán đi. Một mảng lụa lơ lửng trong hư không dừng lại trước mặt của Tiêu Thần. Từng giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ bi ai. Mọi việc phát sinh trong hỏa điện này khiến cho hắn không biết nguyên nhân. Vô số tu sĩ diệt vong kia cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng mà chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng bi thương. Trong lòng thì tràn ngập ý chí bất khuất không cam lòng. Tu sĩ chúng ta tuyệt không thể quên. Trong miệng khẽ nói, trên mặt đất, mặt của hắn tràn ngập kiên định. Tuy rằng không biết việc này đến tuột cùng ẩn tàng bí mật như thế nào, nhưng mà trong lòng của hắn kiên định vô cùng. Cho dù là tan xương nát thịt, bất nhập luân hồi, sát nghiệp thì trùng thiên, cũng phải làm rõ được chuyện này. Vì sao vô hạn tuế nguyệt trước kia lại có hạo kiếp như vậy? Cái gọi là thượng tộc kia là tồn tại như thế nào? Vô số tu sĩ huyết đằng cuốn thân là ai? Cánh tay xuất hiện trên bầu trời đến từ nơi nào? Tiêu Thần cảm giác như chính mình đã bị chạm đến một thiên cổ bí mật. Trong chuyện này, tuy rằng là đầy bi ai, tràn ngập khiếp nạn, gắn liền với chết chóc, nhưng mà trong lòng của hắn không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì tu sĩ chúng ta tuyệt không thể quên. Nhưng mà không thể quên cái gì, Tiêu Thần cũng không biết được. Nhưng mà hắn tin tưởng rằng thực lực dần tăng lên, chậm rãi thăm dò thì cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ làm rõ được toàn bộ chân tướng việc này. Sâu trong đại lục, một ngọn núi, một lão già bị xích sắt khóa lại, vắng lặng không một tiếng động. Vào thời khắc này, lão già bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên vẻ kích động, ánh mắt như là xuyên thấu không gian. Khí tức chỉ lệnh tôn giả, vô vàng tuế nguyệt. Chẳng lẽ tôn giả đã tha thứ cho sai lầm của ta, một lần nữa quay về dẫn dắt tộc nhân? Từng dòng lệ chảy xuống hai gò má già nua này, tạo một vết sẹo lớn dữ tợn, cũng hiện lên vẻ bi thương. Lão phu khốn khổ chờ đợi, rốt cuộc gặp được tộc nhân, hết thảy đều đáng giá, thật là đáng giá. Thanh âm phiêu bạt như là quỷ khóc, bi thương như là đứt ruột. Tại một nơi nào đó, Câu Lưu Đạo Đạo đang ngồi trên lưng một con lừa, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Mặc dù nơi này nguy cơ trùng trùng, nhưng mà hiện tại vẫn là tiêu sái như cũ. Bác cổ thượng nhân độn quang đuổi theo, sắc mặt hắn cẩn thận, nhưng mà sâu trong đôi mắt hắn cũng khó nén vẻ vui mừng. Trải qua hơn nửa ngày, thất thải lưu ly quả kia rốt cuộc cũng đến tay. Nếu không phải là thân ở chỗ này, chỉ sợ là gia hỏa này đã không nhịn được mà luyện hóa nó ngay. Con lừa nhỏ đang vui vẻ hành tẩu, thỉnh thoảng quay đầu lại đòi một ngụm rượu ngon, hoan hỉ, phấn chấn và ngây ngất. Cứ như vậy, con lừa nhỏ này dưới sự dẫn dắt lần lượt đánh được từng cái cơm chế, cũng không phải là do Câu Ly lão đạo kia bằng toàn bộ tu vi mà vượt qua. Hai người một lừa vượt qua một dòng suối nhỏ. Sau khi thoát khỏi cấm chế, hai mắt của con lừa cũng sáng lên, tốc độ tăng lên, tháp tháp chạy về phía trước. Câu Lưu lão đạo mở mắt ra, thấp giọng nói, rốt cuộc có thứ tốt. Ta nói huynh đệ ngươi nhãn giới cũng thật là cao, có bảo bối phi thường rõ ràng, ngươi không chỉ điểm chúng ta thu lấy, đây không phải lãng phí sao? Bác cổ hiện ra vẻ vui mừng. Đây là nguyên nhân vì sao hắn cùng Câu Ly đạo cùng hợp tác. Bởi vì con lừa của hắn thật sự là bất phàm, có thể xưng là tầm bảo lư. Bảo vật gì vô luận che giấu sâu bao nhiêu cũng đều bị nó đào ra. Hơn nữa linh giác mẫn tuệ, Đối với nguy hiểm thì cảm ứng là chính xác. Đi theo nó có thể thoải mái được tránh hết được chướng ngại vật. Huống chi, con lừa này tuy rằng là hơi láo sắc, nhưng mà bác cổ cũng từng kiến thức qua uy lực của nó. Sau khi cuồng nộ có thể đánh với tu sĩ bất trụy trung kỳ, thật ra mà nói, trong ba người bọn họ, con lừa này có thể là lợi hại nhất. Bác cổ cùng Câu Ly là vốn quen biết cùng nhau, hắn cùng từng hỏi qua con lừa này là hắn có được từ đâu, nhưng mà lão gia hỏa kia đứng đắn lại cực kỳ nghiêm khắc chuyện này. Không chỉ im lặng không nói mà còn cảnh cáo hắn vĩnh viễn không được hỏi lại một lần nữa. Con lừa này rốt cuộc là ẩn tàng bí mật gì? Thiên hạ này sợ rằng chỉ có Câu Ly đáo đạo cùng con lừa này mới rõ ràng. Bác cổ lắc đầu đem ý niệm này hạ áp xuống. Đi trước một lát rồi dừng lại gốc cây đại thụ. Gọi là đại thụ cũng không đúng. Cây cối trước mặt sinh trưởng không biết là bao nhiêu năm tháng, xanh tươi tốt. Tán cây bao phủ hơn 10 dặm, bộ rễ to khỏe lộ ra vẻ dữ tợn như một con dao long. Thân cây to gần trăm trượng, cao mấy trăm trượng. Tán cây thì che trời, đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Lúc này, con lừa kia đang đứng ở dưới tán cây, đi tới đi lui, đầy vẻ nôn nóng. Sắc mặt của Câu Ly lão đạo khẽ đổi. Ở chung 1000 năm, hắn chưa bao giờ thấy được con lừa này phản ứng mạnh như vậy. Thân hình lập tức rơi trên mặt đất, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía cổ thụ kia. Ánh mắt của bác cổ đồng thời hiện lên vẻ kỳ quái. Cổ thụ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể một nơi kỳ dị mới có thể có được cây này. Một lát sau, hai người thu hồi ánh mắt, nhăn mặt và nhíu mày, không hề nhận ra chút khác thường nào. Con lừa thấy thế thì gấp gáp. Gia gia, kêu loạn lên. Câu Ly lão đạo trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh. Cái gì? Người nói quê nhà ngươi, làm sao có thể? Lão gia hỏa này biến sắc, hai mắt mở to, chăm chú nhìn vào cổ thụ trước mắt, sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Bác cổ im lặng không nói, con lừa này lai lịch thần kỳ, điểm này sớm hắn đoán được. Vật mà nó xem là gia thương, hiển nhiên là không phải đơn giản. Bác cổ đạo hữu, người lui ra phía sau, đợi ta ra tay đem bí ẩn nơi này tìm ra. Câu Ly lão đạo trầm giọng nói, giọng điệu đầy vẻ ngương trọng. Bác cổ gật đầu, độn quang lóe ra, thân ảnh liền lui lại phía sau hơn trăm trượng. Ánh mắt của Câu Ly lão đạo trở nên ngưng động, lúc này há mồm cắn vào đầu ngón tay, máu tươi lập tức chảy ra, ngưng tụ thành một quả huyết châu, rực rỡ và khác thường. Ngón tay của lão khẽ điểm, lập tức rơi xuống cành cây, nhanh chóng vỡ vụn ra. Từng đạo hoa văn phức tạp nhanh chóng hiện lên, dần dần hình thành một phù văn quỷ dị. Ngay lúc này, phù văn vừa hoàn thành, Câu Ly đạo đạo liền quát lên một tiếng. Hiện hình! Liền theo tiếng quát kẽ, phù văn đỏ thẫm trên cây khô kia, đột nhiên bộc phát vô tận huyết mang. Huyết mang này nhanh chóng khuếch tán ra, nhanh chóng dày đặc thêm thân cây, làm cho cây cổ mộc này đắm chìm vào trong huyết quang. Và đột nhiên, tại một chạc cây, bỗng nhiên phát ra một tiếng dao động khác thường. Những tia máu kia như là bị một cái gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hướng thẳng về chạc cây này mà ngưng tụ lại, hình thành một chiếc kén màu máu, hé ra có lại, nhưng mà tựa như một thai nghén. Răng sắc. Một lúc sau, huyết kén này bỗng nhiên vỡ vụn, một vật toàn thân vàng óng, một chiếc chuông to bằng nắm tay xuất hiện trên chạc cây, theo gió và đung đưa, tàn mát ra từng tiếng đinh linh thanh thúy. Tiếng vang này chứa đựng ma lực nào đó, theo không gian, không khí bắt đầu lan tỏa ra, giống như là muốn đánh thức một cái gì đó đang ngủ say. Nghe tiếng chuông kia ngân lên, con lừa bỗng nhiên giống lên một tiếng đầy vẻ hoảng sợ. Câu Ly đạo thấy thế thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, độn quang trên người chợt lóe, miệng quát lớn một tiếng. Đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bác cổ tuy rằng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà chứng kiến bộ dáng của Câu Ly đạo đạo như thế, trong lòng của hắn trở nên rung động hơn. Hai người một lừa gấp rút rời đi. Phía sau, tại cây cổ thụ kia, một tiếng chuông làm cho từng chiếc lá bỗng nhiên là vàng úa rơi ra. Thân xanh tươi bỗng nhiên khô như là khô mực, sinh cơ bừng bừng trong nháy mắt chuyển hóa thành một cỗ khí tử tự. Ngay khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Cây cổ thụ kia hoàn toàn khổ mục, giống như một khung xương dữ tợn. Một cỗ khí tức hung ác vô tận từ trong đó tán phát ra. Mặt đất bắt đầu run lên, một bàn tay mục nát khô quắt đột nhiên phá vỡ tầng đất. Tiếp đó, một cái đầu dữ tợn đáng sợ, quần áo trên người đã sớm mục nát. Một khối thây khô dưới nền đất chui lên, từng tiếng bắt đầu đứng trên mặt đất, ngửa đầu lên trời mà phát ra tiếng rít gào bạo ngược. Mặt đất xung quanh bỗng nhiên là quay cuồng, vô số thân ảnh từ trong đó chậm rãi đứng lên, toàn thân dưới đất đều là hổ mục, nhưng mà bên trong thi thể này cũng tản mát ra năng lượng dao động mạnh mẽ đến vô cùng. Những dao động này không phải là do pháp lực mà do khí tức tử vong tán phát ra. Lúc này, Vân Lam đang đứng trên một đống hoang tàn. Nơi này năm đó hiển nhiên là một nơi cực kỳ phồn hoa, nhưng mà qua vô tận năm tháng, tất cả trở nên thành một đống đổ nát, hiện lên một khung cảnh vô cùng thê lương. Hắn khẽ nhắm mắt. Đứng tại nơi này đã gần được nửa canh giờ, bởi vì bên dưới đống đổ kia là một tia dao động khác thường như ẩn như hiện, vô cùng có khả năng nơi này là ẩn tàng bảo vật nào đó. Đúng lúc này, Vân Lam bỗng dưng mở mắt, đôi mắt hắn sáng ngời, đột nhiên đưa tay đánh tới. Chạy đi đâu? Một trường chụp tới, đống hoang tàn này ầm ầm nổ vang, đất đá bay tứ tung, bụi đất trên trời bắt đầu bay lên. Một khối mảnh vỡ vụn ngăm đen đột nhiên từ dưới nền đất bắn lên, thẳng phía xa xa mà bay đi. Lại một trường này cản lại, hư không chấn động không thôi. Trong mắt của Vân Lam hiện lên vài phần vui mừng, năm ngón tay nắm lại, liền đem mảnh vụn kia nắm vào trong tay. Vật này rõ ràng là một mảnh vỡ pháp bảo, một khối hư nhưng mà lại có linh tính như thế, uy lực của nó không kém gì đỉnh cấp đạo khí. Nếu pháp bảo này được hợp chỉnh tề lại thì hình dáng như cũ thôi, vô cùng có khả năng là một thiên phẩm đạo khí. Nơi này nếu xuất hiện một khối mảnh vụn thứ nhất, vậy còn mảnh vỡ thứ hai, thứ ba có khả năng là vẫn còn ở xung quanh đây. Nhưng mà từ lúc Vân Lam chuẩn bị tìm tòi cẩn thận một phen thì bỗng dưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chuông thanh thí. Tiếng chuông này từ hư không truyền ra, tràn ngập khắp thiên địa không gian, trong đó ẩn chứa một cỗ dao động cực kỳ khó hiểu. Sau khi tiếng chuông này vang lên, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Một hoang tàn kia lại không ngừng sụp đổ, hình như bên dưới mặt đất có sinh vật nào đó muốn đào đất mà chui lên. Sắc mặt của Vân Lam trở nên nghiêm túc, đầy vẻ ngưng trọng, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Một khối, lại một khối thây khô từ nền đất mà chui lên. Tuy rằng con mắt đã sớm mục nát phong hóa, nhưng mà không khí dao động lại không có cách nào che giấu được cảm ứng mẫn tuệ của chúng. Vô số thây khô đồng thời ngửa mặt lên trời mà rít gào, khí tức tử vong ầm ầm bạo phát che lấp cả bầu trời. Hừ. Mấy chục thây khô bỗng dưng đạp xuống, mặt đất vỡ vụn, thân ảnh hóa thành một đạo ô quang hướng thẳng về Vân Lam mà phi đến. Pháp Thiên Tử cẩn thận đi qua đi lại trong rừng rậm, thần thức bất trụy tỏa ra, tràn ngập không gian. Từng đợt gió lay qua ngọn cỏ đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Nhưng mà vào thời khắc này, độn quang đột nhiên thu lại, thân hình của Pháp Thiên Tử kia lại hiện ra, sắc mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Đinh! Tiếng chuông truyền đến, mặt đất chấn động, vô số thây khô yêu thú hiện ra, trong đó mơ hồ có vài thây khô của cổ nhân tộc, trong miệng gầm lên, nhìn về nơi Pháp Thiên Tử đứng, lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Đáng chết, đây là vật gì? Pháp Thiên Tử bỗng dưng biến sắc, trong thân thể chúng ẩn chứa vô tận tử khí, quỷ vật như thế là lần đầu tiên hắn thấy được. Giống một con yêu thú có cánh đột nhiên phóng lên trời cao, mồm thì mở to ra hướng Pháp Thiên Tử hung hăng cắn xuống. Trong cơ thể của yêu thú này là tử khí nồng đậm vô cùng, uy lực bất phàm, cũng ở cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà hiển nhiên không tạo thành uy hiếp đối với bất trụy tu sĩ. Pháp Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, những thây khô yêu thú kia ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn, từng đạo tử khí trong đó tán phát ra. Bên khác, Mặc Công gầm nhẹ liên tục, hai tay thi triển thần thông, liền có vô số mảnh vụn chân tay bị chặt đứt bay tứ tung. Giờ phút này hắn bị vây tại một nơi trong cung điện. Lấy hắn làm trung tâm, vô số tay khô từ bốn nơi bắt đầu xung quanh rít gào, từng tiếng mà điên cuồng hướng hắn phóng tới. Sắc mặt của Mặc Công trở nên âm trầm, trong mắt hoàn quang bắt đầu lóe ra không ngớt. Những tay khô này vừa hung hãn lại không sợ chết, mặc dù chúng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng mà giết chóc điên cuồng như vậy cũng làm cho hắn không nhịn được sinh ra vài phần bạo ngược. Loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng, nhất thời làm trong lòng của hắn âm trầm nghiêm túc. Từ khí nồng đậm này có thể quấy giấu tinh thần của bất trụy tu sĩ, thật là kinh khủng. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh sợ hơn là ở chỗ mỗi khi giết chết một thây khô, từ khí nồng đậm phát ra liền bị thây khô xung quanh hấp thu, thực lực sau đó liền tăng vọt. Ngắn ngủi trong khoảng thời gian, Mặc Công cũng không biết được hắn giết bao nhiêu thây khô. Giờ phút này hắn bị hơn 10 thây khô vây công, thực lực là nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Thực lực tăng vọt như vậy thật là làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Giờ đây hắn không còn dám tiếp tục hạ sát thủ, chỉ có thể đem thây khô kia tạm thời đánh lui. Nếu không, mỗi khi giết chết một con sẽ khiến cho thực lực của thây khô khác được tăng cường hơn. Mặc Công không thể tưởng tượng nếu có thể tiếp tục giết chết như vậy thì những thây khô này có hay không đạt tới cảnh giới bất trụy. Ý niệm này bỗng dưng sinh ra làm cho hắn nhất thời dâng lên một cỗ hàn khí. Phải lập tức ly khai nơi này, những thây khô này quỷ dị như vậy tuyệt đối không thể kéo dài. Mặc Công gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh xuống, mặt đất nhất thời điên cuồng giống như là một cơn sóng hướng bốn phương bắt đầu quét ngang qua. Thây khô trong phạm vi trăm trượng mạnh mẽ bị tách. Ánh mắt của Mặc Công hiện lên vẻ âm lãnh, hai chân từng bước bước đi, từng đợt gợn sóng hiện lên. Chỉ cần thi triển ra thần thông thuần di, những thây khô này liền không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng vào thời khắc này, vô số thây khô đồng loạt hướng rít gào, từ khí nồng đậm xông thẳng lên trời. Tiếng gầm này vừa phát ra, không gian gợn sóng giống như là xuất hiện lập tức bị mạnh mẽ đánh tan, thần thông thuần di nhanh chóng bị phá. Ngay sau đó, vô số thây ma lần nữa phóng lên, đem Mặc Công vây khốn ở bên trong. Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên u ám. Giờ phút này hắn đứng giữa cung cửa điện, nhìn lại mặt đất vỡ vụn, vô số thây khô từ dưới mặt đất chui lên, đem hắn chặt chẽ mà vây khốn ở bên trong. Những thây khô này gầm nhẹ rít gào từng đợt, nhưng mà chẳng biết tại sao, tựa như là mơ hồ, chúng có thể không có một sợ hãi. Mặc dù Tiêu Thần đối với chúng cực kỳ khát vọng, nhưng mà khí tức tỏa ra trên người Tiêu Thần cũng là gợi lên cho chúng một chút sợ hãi khi còn sống. Người có được khí tức này, chúng tuyệt đối không muốn thương tổn, nếu không chúng liền phải trả giá hoàn toàn hôi phi yên diệt. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm bất định, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, không hề thi triển thần thông nào mà nhanh chóng hướng ngoại điện bước ra. Ầm ầm, vô số đạo thây khô phía trước gầm nhẹ, từng bước từng tiếng liên tục lại lui ra phía sau, tiếng hô tràn ngập kính sợ lẫn sợ hãi. Chứng kiến việc này, trong lòng Tiêu Thần chút được gánh nặng. Tuy rằng hắn không biết tại sao những thây khô này không dám lên tiếng, nhưng mà không cần suy nghĩ sâu xa, việc trọng yếu lúc này chính là rời khỏi nơi này. Độn quang trên người chợt lóe, thân ảnh của Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện phía chân trời, sau đó liền biến mất không còn thấy đâu. Vô số thây khô từ mặt đất đồng loạt xít gào, nhưng mà không một tên dám tiến lên ngăn trở. Vô tận tinh vực đang đứng hàng ngàn tu sĩ, lục đại tông môn, tam đại gia tộc, môn nhân đệ tử không đến 200, lúc này tất cả hợp lại đứng làm một đoàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Phàm là tu sĩ đối diện với ánh mắt của nó, tất cả tu sĩ đều kính sợ mà cúi đầu. Tuy rằng 200 người cùng với tu sĩ nơi này số lượng chênh lệch là cực kỳ lớn, nhưng mà lại là môn nhân đệ hạ của các thế lực hàng đầu khắp nơi, nên là không có chút lo lắng. 12 bất trụy tu sĩ liên hợp lại ban bố pháp lệnh, tuyệt đối không có bất cứ tu sĩ nào dám can đảm mà chống lại, bằng không chỉ còn con đường chết. Trong đại quân tu sĩ này, Bảy đạo nhân ảnh mơ hồ hợp lại thành một đoàn, thấp giọng nghị luận với nhau. Gia hỏa này quả nhiên là hung hăng càn quấy, một câu thốt ra liền cho mấy ngàn tu sĩ không chút gì động. Đợi cho sự tình này hết thảy an toàn, lão tổ nhất định nếu có được thành tựu bất trụy, ta cũng muốn hào hào thử một chút khí độ uy phong như vậy. Độc Ma lão tổ khẽ liếm mép, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Mọi người bên cạnh nghe vậy, ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ khinh thường. Hiển nhiên là đối với người này không để vào trong mắt. Chỉ có ba đạo thân ảnh kia là khuôn mặt vui như trước. Lúc này khẽ cười. Chúng ta còn lâu mới có thể hành động, cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả bảo vật bị bất trụy lão bất tử này lấy đi. Chúng ta phải lập tức ra tay. Thanh âm của Đa Bảo vừa dứt, ánh mắt sáu người kia đồng loạt dừng trên người Vân Mặc Tử. Vân Mặc Tử thấy thế khẽ cau mày, sau đó thản nhiên. Chư vị đạo hữu không nên nóng lòng, thời cơ chưa đến, sớm đi vào chỗ kia cũng không tốt. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên. Vào thời khắc này, một tiếng chuông thanh thúy từ trong đó, từ bầu trời xa xôi chậm rãi tán phát ra, truyền vào trong tai của mọi người. Vân Mặc Tử nghe thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, khẽ quát một tiếng. Đi, chúng ta đi sâu vào bên trong tinh vực. Các vị đạo hữu, đây là thời cơ của chúng ta. Nói xong, hắn cước đạp hư không đi trước, hướng con đường bị tu sĩ thế lực khắp ngăn trở. Người tới, mau dừng bước. Lão tổ các phương đã liên hợp ban bố pháp lệnh, không cho bất cứ tu sĩ nào tiến sâu vào bên trong tinh vực. Nếu không, giết. Các người nếu tiếp tục tiến lên thì đừng trách chúng ta thù hạ vô tình. Một tu sĩ trung niên bước lên, trầm giọng quát. Thanh âm được pháp lực thúc giục lập tức tràn ngập ra. Thanh âm đột nhiên xuất hiện cho phần lớn tu sĩ có chút dao động kia trở nên kinh sợ. Ánh mắt của Vân Mặc Tử khẽ chớp lên, cười lạnh nói. Tu sĩ chúng ta bất chấp sinh tử tiến vào nơi này, thế mà các vương thế lực lại muốn độc chiếm bảo vật. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta yếu đuối, mặc sức bắt nạt, không dám phản kháng? Tên tu sĩ trung niên nghe vậy thì chợt biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm. Tu sĩ nơi này rất nhiều, nếu quả thực là động thủ, bọn hắn còn không đến 200 người, tuyệt đối không thể trấn áp được, thậm chí là bị nguy hiểm đến tính mạng. Muốn chết. Đối với người dẫn đầu các tu sĩ như là Vân Mặc Tử, nhất định phải chạm sát mới có thể đem ý niệm của các tu sĩ kia dập tắt. Trong lúc này, năm tu sĩ trong nháy mắt đoán được tình thế, hiển nhiên dốc toàn lực ra tay, tu vi nguyên anh hậu kỳ toàn bộ bùng nổ. Vân Mặc Tử cười lạnh một tiếng, bàn tay quẽ chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện một mũi tên nhỏ ngăm đen, đầu tiễn hàn quang chợt lóe. Chết. Tiếng quát vừa dứt, Vân Mặc Tử giương tay ném ra. Mũi tên ngăm đen này hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng qua ngực của tu sĩ trung niên. Thanh thế vẫn không giảm, liên tục anh giết 5 tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phía sau, sau đó hiện run lên và tiêu tán đi. Vân Mặc Tử đảo qua, xuất hiện 2 chiếc mũi tên đồng dạng như trước, độn quang trên người bắt đầu gấp rút bay về phía trước, đồng thời trong miệng khẽ quát. Kẻ ngăn ta, chết! 6 gã tu sĩ phía sau cười lạnh đi tới. Mũi tên ngăm đen vừa xuất hiện trong nháy mắt liền diệt sát 6 tên nguyên anh hậu kỳ, uy lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Vân Mặc Tử gầm lên một tiếng, sắc mặt của thế lực các nơi trong nháy mắt biến đổi, đồng thời thối lui ra hai bên. Vân Mặc Tử xông khỏi bức thành và đi theo 6 người phía sau. Đến sâu bên trong tinh vực, hắn độn quang chợt lóe, sau đó vài hơi hô hấp liền biến mất không còn thấy tung tích đâu. Toàn trường bỗng lâm vào yên lặng, dần dần vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên đầy vẻ nguy hiểm. Xông lên! Tu sĩ chúng ta tiến vào trong tinh vực này, nếu không thể đi sâu vào bên trong tinh vực, lưu lại nơi này chỉ một con đường chết. Giết! Giết! Giết sâu vào trong tinh vực, cướp đoạt, cơ duyên đại tạo hóa, chúng ta có thể sống một con đường sinh cơ. Ai dám ngăn cản ta, ta đi tới cùng. Chúng ta liền liên thủ đem chúng toàn bộ giết hết. Mấy ngàn tu sĩ hoàn toàn bùng nổ, sát khí lạnh lạnh nhanh chóng tản ra, khiến cho nhiệt độ phiến không gian này nhanh chóng giảm xuống. Tu sĩ đứng gác liền nhanh chóng độn quang rời đi. Tất cả tiến thẳng vào bên trong tinh vực phía trước, sắc mặt tu sĩ thế lực các nơi trở nên tái nhợt, thân ảnh nhanh chóng né ra, không dám che khuất con đường đi phía trước. Nếu không, tất nhiên bị đám người này xé thành từng mảnh. Gia chủ, nhân mã khắp nơi theo đuổi tu sĩ chúng ta xâm nhập vào tinh vực. Chúng ta phải làm sao? Một vị trưởng lão nguyên anh hậu kỳ của Vân Gia mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Tu sĩ Vân Gia nghe vậy liền chuyển rời tầm mắt. Nếu có thể tiến vào bên trong thì có thể có cơ hội tìm được bảo vật. Trong lòng hắn hiển nhiên là cực kỳ cấp bách. Vân Huyền nghe vậy thì trầm mặc không nói. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, trầm giọng. Thế cục trước mắt đại biến, ta xem chúng ta có thể đi vào trong đó. Nhưng mà nơi này nguy cơ không rõ, đám người thái thượng trưởng lão từ lúc tiến vào bên trong đó đến nay vẫn chưa có truyền tin tức ra. Chúng ta trước tiên theo đuôi bọn họ, đợi khi tìm được đại khái thế lực, lúc này mới có thể hành động. Cần tuân chỉ lệnh của gia chủ. Một lát sau, dĩ nhiên toàn bộ tu sĩ nơi này đều đã đi vào trong. Nhưng mà lúc này, tại một nơi không gian đột nhiên dao động tại nơi này, thân ảnh 7 tên tu sĩ lần nữa hiện ra. 7 người này đúng là đám người Vân Mặc Tử đã sớm rời đi kia. Vân Mặc Tử đạo hữu, con đường phía trước đến tuột cùng có nguy cơ gì? Lấy thực lực của đám người chúng ta, chẳng lẽ cũng không thể xông vào sao? Độc Ma lão tổ thấp giọng nói hỏi. Trong lòng của hắn, nóng lòng tìm bảo vật, giọng điệu hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn. Mấy người còn lại nghe vậy, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà ánh mắt cũng đồng thời hướng thẳng Vân Mặc Tử cùng 2 tên tu sĩ bên cạnh. Trong 7 người bọn chúng, biết được nội tình bên trong cũng chỉ có 3 người này. Độc Ma đạo hữu không cần nóng vội. Người liền biết nguyên nhân sau khi chúng ta rời khỏi âm thầm trở về thôi. Đạo hữu yên tâm, trừ chúng ta ra, bọn chúng không một ai có thể mang ra nửa món bảo vật. Tu sĩ bên trái Vân Mặc Tử là hiệu là Thanh Quang Tán Nhân, tính khí hơi có vẻ lãnh đạm, nhưng mà lúc hắn mở miệng, giọng điệu có vài phần nghĩ mà sợ. Thanh Quang đạo hữu nói không sai. Các vị trở nên nóng vội, đợi tự ý nữa, mọi người liền biết ngay. Tên còn lại là đạo hiệu Hỏa Liêm Chân Nhân, bản thân là một nguyên anh hậu kỳ yêu tộc. Nếu mà Thanh Quang và Hỏa Liêm đạo hữu đã nói vậy, chúng ta liền không hỏi nhiều. Bớt quá lúc này chúng ta hợp tác tầm bảo, cần phải thẳng thắn thành khẩn với nhau. Tại hạ hy vọng từ nay về sau có chuyện gì, Vân Mặc Tử cùng 2 vị đạo hữu có thể thông báo trước bọn ta một tiếng. Bà lão âm khí dày đặc chính là Quỷ Đại tu sĩ, lúc này mở miệng đề cập một số điểm. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy thì gật đầu, tỏ ra vẻ tán thành. Các vị yên tâm, tất cả chúng ta đều đã hướng tâm ba mà thề, làm sao có thể tổn hại đến nhau. Tại hạ cam đoan, từ nay về sau nếu có chuyện gì, tuyệt đối sẽ báo trước cho chư vị đạo hữu. Vân Mặc Tử khẽ cười nói, liền xoay người rời đi. Độn quang trên người chợt lóe, liền hướng thẳng sâu bên trong tinh vực. Thanh Quang Tán Nhân, Hỏa Diễm Chân Quân độn quang cũng cất lên, nhanh chóng đuổi theo. Còn lại Đa Bảo đạo nhân, bà lão và Độc Ma lão tổ cùng nam tử cao gầy kia, 4 người khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, không cần nói cũng hiển nhiên là đạt thành một hiệp nghị nào đó. Đại lục tán phiến, tại bên trong vô tận tinh vực cứ nhiên tồn tại nơi này. Chư vị đạo hữu, ta nghĩ hôm nay chúng ta có khả năng phát hiện ra bí mật nào đó che giấu vô tận năm tháng. Lập tức ra tay, đại lục tàn phiến này không lớn, ai lên trước liền có thể lấy được bảo vật. Tiếng kinh hô hết lượt này đến lượt khác vang lên, trăm ngàn tu sĩ độn quang nổi lên hướng đại lục tàn phiến bay đi. Đại đa số đều là cùng nóng lòng, nhưng mà vẫn như cũ âm thầm nhẫn nại, lạnh nhạt quan sát thế cục trước mắt. À, đây là cái gì? Cứu mạng. Có quái vật. Trên đại lục tàn phiến này có quái vật. Chỉ trong vài hơi thở, Những tu sĩ tiến vào bên trong tàn phiến này liền điên cuồng chạy ra, nhưng mà có trăm người vĩnh viễn lưu lại trong đó. Những tu sĩ đó sắc mặt đều tái nhợt đi, ánh mắt sợ hãi, nhưng mà cũng không cùng mọi người nói rõ tại bên trong tàn phiến này rốt cục ẩn tàng nguy cơ như thế nào. Kẽo kẹt, từng đợt tiếng vang quỷ dị giáng từ trên trời giáng xuống, bên trong tàn phiến cũng truyền ra quanh quẩn xung quanh tinh vực. Không ai biết được ngọn nguồn của thanh âm này và hình dáng của nó như nào, chỉ có mấy trăm tu sĩ biết được. Nhưng mà đường sống trong chỗ chết kia sắc mặt trắng bệch. Còn lại một vài nữ tu nhịn không được mà xoay người nôn mửa. Một lát sau, mọi người liền thấy được cảnh tượng bên trong. Nhất thời đồng tử mỗi người liền đột ngột mà có rút lại. Mỗi người đều hít thở không thông, trên mặt không có chút máu. Một khối thây khô, thân mình ướt đẫm máu tươi từ trong tàn phiến chậm rãi bay ra, miệng mồm đang nhai, máu chảy thì giàn giụa, phát ra từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Trên tay thây khô kia lúc này cầm một cái cánh tay liền xé rách mà nhai, đầy vẻ huyết tinh. Đến tuột cùng là quái vật gì? Tu sĩ bên trong, trong lòng thì chấn động, nhưng mà lúc này cũng không đợi cho bọn chúng có phản ứng. Quái vật này liền đem xác của tu sĩ chết cắn nuốt không còn. Mấy trăm thây khô từ giờ phút này cảm ứng được tu sĩ liền gầm nhẹ, thân ảnh hóa thành ô quang trong nháy mắt đánh tới. Phần lớn thây khô đều là có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Tuy rằng không phải là rất mạnh, nhưng mà đối với đại đa số kim đan kỳ mà nói cũng đủ để mang đến thương tổn chí mạng. Một hơi hô sau, liền có thể có mấy trăm huyết hoa bắt đầu nở đồng loạt trong hư không. Thân thể thây khô này cực kỳ mạnh mẽ, không sợ thần thông, hung hãn không sợ chết. Lúc này liền đối cứng với thần thông bên trong tu sĩ, trong nháy mắt liền tạo thành sát nghiệp thật lớn. Mấy trăm tu sĩ kim đan chết đi, xác chết bị thây khô kia ôm vào trong ngực, mạnh mẽ cắn nuốt, máu chảy giàn giụa, rơi xuống như là không. Tràng diện đầy vẻ huyết tinh, khủng bố thì vô cùng. Các vị đạo hữu, thầy khô này tuy rằng quỷ dị, nhưng mà rất quá tu vi chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Chúng ta phải nhanh chóng liên hợp lại, đem tất cả diệt sát. Một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ từng bước tiến lên, sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt sát khí vô cùng nồng đậm. Thanh âm vừa dứt, lại có vài chục người đứng ra, tất cả đều cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Thần thông xuất hiện, liền hướng một ít thây khô chém tới. Nguyên anh hậu kỳ diệt sát thây khô sơ kỳ, hiển nhiên là dễ dàng như trở bàn tay. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thây khô bị giết đi, khí tức bắt đầu bộc phát ra. Các thây khô khác lại hấp thu, thực lực lại liên tục tăng lên, liền có thể miễn cưỡng chống đỡ được nguyên anh hậu kỳ trong giây lát. Đợi đến khi chỉ còn lại 20 tên thì thực lực của chúng đã không kém gì nguyên anh hậu kỳ. Một mình giao chiến còn có thể chiếm thế thượng phong. À, một gã hậu kỳ đại tu sĩ vô ý bị một khối thây khô tiếp cận, há mồm cắn vào cổ, máu tươi phun ra. Bá, linh quang chợt lóe, một quả nguyên anh từ trên người thiên linh cái người này rơi xuống. Kinh hoàng chạy trốn, nhưng bất quá chỉ vài được trăm trượng, nguyên anh liền bị thống khổ, một tầng tử khí thản nhiên vây quanh. Một lát sau, nguyên anh người này liền bị tử khí ăn mòn, nhanh chóng tiêu tán. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cứ nhiên là vẫn lạc. Không tốt, thây khô này có thể hấp thu được khí tức tử vong trong cơ thể đồng bọn chết đi để tăng lên thực lực. Các vị đạo hữu nhanh chóng liên hợp ra tay, đem chúng nó mau chóng diệt sát đi. Tiếng quát vừa dứt, gần 5 người độn quang bắt đầu bước ra, lập tức thi triển thần thông. Một lát sau, thây khô cuối cùng cũng bị oanh sát thành bột mịn. Những tu sĩ nhân tộc cũng phải trả giá. 5 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc rơi xuống, huyết tinh nồng đậm lan tỏa khắp tinh vực bốn phương, lại chậm rãi tiêu tán đi. Rốt cuộc cũng giết được toàn bộ đám quái vật này. Các đạo hữu, nơi này nguy cơ trùng trùng, chúng ta chỉ cần hợp tác thì chúng ta tuyệt đối không thể ngăn trở được bước chân của ta. Không sai, hôm nay chúng ta hãy đem tinh vực thần bí này hào hào thăm dò một phen. Đoàn người bộc phát ra vô tận tiếng kinh hô, mỗi người đều xoa tay, lớn tiếng một hồi. Mà lúc này, một tiếng gầm lớn đột nhiên từ bên trong tinh vực truyền ra, sau đó hóa thành một làn sóng,